Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1416, chém thiên cơ. Thiên cơ chân nhân tiếp tục xuất thủ. Hắn biết Thạch Hạo có được thuấn di phù, nhưng này thì như thế nào đâu? Hao hết sạch đằng sau, ngươi chính là lại so với bình thường còn bình thường hơn Kim Nguyên Tiên. Ngươi sẽ biết, mạnh hơn Kim Nguyên Tiên đối mặt Ngọc Tiên thời điểm, y nguyên không chịu nổi một kích. Hiu hiu hiu, Thạch Hạo không ngừng mà thuấn di. Chiến lực của hắn không bằng thiên cơ chân nhân, tốc độ cũng đồng dạng không bằng. Cho nên, không cần thuấn di nói, hắn khẳng định 2-3 lần liền sẽ bị chế nhị tinh Ngọc Tiên chiến lực. Đối mặt thất tinh đi lên Ngọc Tiên cũng là không chịu nổi một kích a. Đánh lấy, thiên cơ chân nhân liền trên mặt biến sắc. Làm sao có thể chứ? Thạch Hạo còn tại thuấn di. Từ đánh đến bây giờ, Thạch Hạo đã thuấn di bao nhiêu hồi? Không có 100 lần cũng phải có 80. Ngươi làm sao còn có thuấn di phù? Chẳng lẽ, gần nhất ra cái gì tân pháp môn? Để tiên vương chế tác thuấn di phù trở nên đơn giản. Nhưng là, lại nhiều thì như thế nào? Khẳng định là có cực hạn. Thiên cơ chân nhân tiếp tục không ngừng mà công kích. Hắn không quan trọng Thạch Hạo có bao nhiêu tấm thuấn di phù. Chỉ cần dùng tận, vậy Thạch Hạo liền sẽ lộ ra nguyên hình. Thạch Hạo mỉm cười, thật sự cho rằng hắn chỉ biết thuấn di. Hắn đang chờ đợi lấy cơ hội phản công. Có lẽ, hắn không cần chờ đến rảo bước tiến lên Ngọc Tiên liền có thể đem thiên cơ chân nhân âm chết. Chờ, chờ, chờ, xuất thủ. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, công kích linh hồn phát động. Lần này, hắn cũng không phải đùa giỡn đánh với An Huyền một trận thực sự là tiểu đả tiểu nháo. Hắn vận dụng linh hồn cường độ không đủ 1%. Lần này, hắn toàn lực ứng phó, linh hồn lực hóa thành một cây đao, xoát liền chém ra ngoài. Linh hồn trùng kích đó là nhanh bực nào? Nhìn thấy thời điểm, công kích đã chém tới. Ông, linh hồn chi đao chém tiến vào thiên cơ chân nhân trong hồn hải. Lập tức triển khai đại phá hoại. Nếu như thiên cơ chân nhân đem Thạch Hạo trở thành thế lực ngang nhau đối thủ, vậy hắn khẳng định sẽ có chỗ phòng bị. Nhưng là, chỉ là Kim Nguyên Tiên, coi như là yêu nghiệt thì như thế nào? Làm sao có thể đủ bị Cửu Tinh Ngọc Tiên để vào mắt? Chênh lệch quá xa. Thật giống như tiên vương, hắn sẽ đem bất kỳ một cái nào Ngọc Tiên để vào mắt sao? Sẽ không, cho nên, thiên cơ chân nhân hoàn toàn không có phòng bị, mà Thạch Hạo lúc này linh hồn cường độ lại đạt đến Ngọc Tiên cấp. Lực phá hoại đó là đáng sợ đến bực nào? Đương nhiên, cái này hoàn toàn không đủ để giết chết Cửu Tinh Ngọc Tiên. Nhưng là, cũng là đánh cho thiên cơ chân nhân xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Tại Thạch Hạo tới nói, cái này đã đủ rồi. Giết, hắn lấy ra vạn lôi chân kim, cũng hóa thành một cây đao, hướng về thiên cơ chân nhân cổ chém đi qua. Phốp, một chùm máu tươi phóng lên tận trời. Thiên cơ chân nhân, đầu một nơi thân một nẻo. Tê, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chính là Triệu Nguyên. Bàng hài các loại tiên vương truyền nhân cũng là trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Ngọc Tiên, thế mà bị Kim Nguyên Tiên bêu đầu. Làm sao có thể có dạng này giải tích. Đương nhiên là thiên cơ chân nhân quá xem thường Thạch Hạo. Hoàn toàn không có đem hắn xem như đối thủ. Cái này cũng khó trách. Cái nào Cửu Tinh Ngọc Tiên sẽ đem một tên Kim Nguyên Tiên coi là đối thủ? Bằng không mà nói, hắn đã sớm chuẩn bị, nhất định lấy rất tốt phòng bị Thạch Hạo linh hồn trùng kích này. Dù sao, hắn nhưng là Cửu Tinh Ngọc Tiên, linh hồn cường độ chẳng những sẽ không thua Thạch Hạo, hơn nữa còn sẽ vượt qua. Mặt khác, hắn chỉ cần dẫn động Minh Ngọc Tiên tắc, hoàn toàn có thể đem Thạch Hạo linh hồn trùng kích đỡ được. không có bất kỳ cái gì độ khó. Nhưng bây giờ, hắn vì mình chủ quan bỏ ra đại giới. Hắn xuất hiện ngắn ngủi thất thần, để thân thể cũng ở vào không phòng ngự trạng thái. Chỉ có thể dựa vào thể phách tới cứng cản. Nguyên bản, cái này cũng không có việc gì. Ngọc Tiên thể phách cường đại, mặc ngươi Kim Nguyên Tiên như thế nào oanh kích đều là vô dụng. Nhưng, Thạch Hạo thế nhưng là có tiên vương khí. Nói đến sắc bén, cắt ra Ngọc Tiên thân thể hoàn toàn không thành vấn đề. Mà lại, Thạch Hạo chiến lực cũng đạt tới nhị tinh Ngọc Tiên. Liền hỏi, một tên nhị tinh Ngọc Tiên cầm tiên vương khí, có thể hay không chém chết một tên hoàn toàn không có phòng bị cửu tinh Ngọc Tiên? Đáp án đương nhiên là có thể. Cho nên, Thiên Cơ chân nhân bị một đao bêu đầu, dạng này sỉ nhục, đoán chừng có thể đóng đinh trên sỉ nhục trụ, để vị này Thiên Cơ chân nhân trở thành vạn cổ trò cười. Thỉnh thoảng liền sẽ lấy ra làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Không, Thạch Hạo không có một chút xíu chủ quan. Bởi vì hắn biết, Thiên Cơ chân nhân thế nhưng là có được thiên ngoại hóa thân quyết. Hắn sẽ không có hóa thân sao? Thậm chí, cái này cho hắn chém giết. Có thể hay không chính là hóa thân đâu. Tiểu tặc đáng chết, tràn đầy tức giận tiếng giống vang lên. Chỉ gặp chân trời thổi qua hồng vân, một bóng người ngay tại bay xẹt tới. Không, đây không phải là hồng vân, mà là người kia đem sau lưng bầu trời đều là bắt đầu cháy rừng rực. Bành, bóng người trong nháy mắt liền tới. Đây là một cái nhìn qua chỉ có khoảng 40 tuổi nam tử trung niên. Dáng người khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, huyết khí trùng thiên, đáng sợ không gì sánh được. Ngọc Tiên, hơn nữa còn là thất tinh đi lên cao giai Ngọc Tiên. Chết đi, nam tử trung niên cũng không nói cái gì. Trực tiếp hướng về Thạch Hạo xuất thủ. Đây chính là Thiên Cơ chân nhân hóa thân. Có thể là chủ thân. Làm sao cùng trước đó cỗ kia hoàn toàn khác biệt. Trước đó cỗ kia mặc dù cũng là cửu tinh Ngọc Tiên. Nhưng xem xét liền dần dần già đi. Khí huyết suy bại. Đoán chừng cũng không có bao nhiêu năm có thể sống. Nhưng bây giờ cỗ này, chính vào thịnh niên, khí huyết trùng thiên, sinh mệnh lực thịnh vượng không gì sánh được. Như thế hai bộ hoàn toàn khác biệt thân thể, lại là cùng là một người chủ phó thân. T, gia hỏa này đủ hung ác. Tử Kim thử thanh âm truyền đến, nó đang chiến đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm liền trốn ở một bên xem náo nhiệt. Hắn lấy thiên ngoại hóa thân quyết tu luyện ra phó thân. Lại đem phó thân đạo nguyên kém chút toàn bộ hấp thu đến chủ thân phía trên. Kể từ đó, hắn chủ thân thu được toàn phương diện tăng lên. Chiến lực, thọ nguyên đều có bước tiến dài. Thậm chí, hắn có thể dựa vào cái này trùng kích tiên vương. Thạch Hạo giật mình, khó trách vừa rồi cái kia Thiên Cơ chân nhân tốt như vậy giết. Mặc dù người ta còn có cửu tinh Ngọc Tiên tu vi, nhưng trên thực tế chính là một cái thùng rỗng, nội tình đã bị lấy sạch, bằng không mà nói, lại thế nào vội vàng không kịp chuẩn bị, người ta dù sao cũng là cửu tinh Ngọc Tiên a, sao có thể đã chết dễ dàng như vậy? Bất quá, kể từ đó, lão gia hỏa cũng gãy mất lại tu luyện phó thân khả năng. Tử Kim thử tiếp tục nói, hắn nhất định là vì trùng kích tiên vương, thậm chí từ bỏ phó thân. Thạch Hạo gật đầu, không có thể đem vân đỉnh tinh luyện chế thành ngũ hành hỗn nguyên cầu. Thiên Cơ chân nhân cũng là đã mất đi dựa vào cái này đột phá tiên vương khả năng. Thế nhưng là, hắn không cam tâm, liền bí qua hóa liều, thậm chí có thể nói là được ăn cả ngã về không. Đem phó thân hút sạch sẽ, toàn bộ dùng để cường hóa chủ thân, để cầu trùng thiên nhảy lên. Mặc dù Thiên Cơ chân nhân bây giờ còn không có thể bước vào tiên vương, nhưng là hắn không thể nghi ngờ là thành công. Chí ít hắn chủ thân đã khôi phục tuổi trẻ, loại kia khí huyết trùng thiên sức sống tràn đầy vô hạn khả năng. lão gia hỏa này cũng không thể khinh thường a. Cũng thế, từ phàm giới phi thăng lên đến, một đường tu đến Ngọc Tiên, nếu là không có đầy đủ trí tuệ, kiên nghị, cố gắng, hắn lại há có thể đi đến một bước này. Thạch Hạo không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi, có thể giết Thiên Cơ chân nhân một đạo phó thân, lần này đã kiếm lời, nhưng đến một lần chủ thân có phòng bị, không có khả năng lại bị hắn đạt được. Thứ hai mà nói, chủ thân cũng không giống như là phó thân như thế cái thùng giống. Chính là chân chính cửu tinh Ngọc Tiên, thậm chí sắp thành chuẩn tiên vương đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.